Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xí nghiệp Bạch Thị. Đúng, hắn muốn con gái của Bạch Tùng Nhạc, cũng muốn công ty của ông ta, càng thêm quang minh chính đại hưởng dụng thân thể con gái ông ta. Đây chính là kế hoạch hoàn mỹ nhất của hắn, hắn là làm cho người ta mong đợi. Hắn khép hai mắt lại, để cho bóng tối từ từ cắn nuốt tâm linh của hắn. Chỉ có một góc tối yên lặng này có thể chứa chấp linh hồn bị thương của hắn. Hắn muốn xuất ra lưỡi dao sắc bén trước, tránh cho mình bị đâm, bị thương. Từ trước tới nay, hắn cũng sẽ không giữ lại đường sống cho kẻ mà hắn muốn trả thù. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể toàn thân mà lui. Đúng thứ bảy, Vân Yên tìm Lý Sĩ Kỳ, muốn hủy cuộc hẹn tuần này, nhưng Lý Sĩ Kỳ không cho phép cô từ chối, nói với cô. Vân Yên, không phải cậu đã đồng ý đi với mình sao? Nhưng cô không quên, khi Diêm Thiên Phạm phát hiện ra tờ giấy, hắn đã tăng thêm sự trừng phạt trên người cô. Nghĩ tới đây, nội tâm của cô liền nóng giống như lửa đốt. Đi đi, mình bảo đảm chiều này sẽ không khiến cậu thất vọng. Vân Yên luôn luôn không biết làm sao từ chối người khác, không thể làm gì khác hơn là ngồi lên xe của Lý Sĩ Kỳ. Trong nội tâm cũng cầu nguyện mình có thể về nhà trước khi Diêm Thiên Phạm tàn sở. Ấy vậy mà, mọi chuyện không hề thuận lợi giống như Vân Yên nghĩ. Xem phim xong, Lý Sĩ Kỳ lại chở cô đi dạo khắp nơi. Cho tới khi hắn đưa cô về nhà, lúc đó đã hơn 7 giờ. Cậu chờ mình tới đây, tự mình đi vào là được rồi. Nếu như bị ác ma kia phát hiện, cô lén lén chạy ra đi hẹn hò, cô liền thảm rồi. Được rồi, mình vốn còn muốn hẹn cậu tham gia bữa tiệc ở nhà mình. Nếu nhà cậu không cho phép cậu ra ngoài lâu, đành thôi vậy. Hắn bất ngờ đặt một nụ hôn lên mặt cô, sau đó thoải mái vẫy tay nói tạm biệt cô. Em đi đâu? Vân Yên vừa tiến vào trong biệt thự, đã nhìn thấy Diêm Thiên Phạm ngồi ở bên ghế. Ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén nhìn cô. Tôi cùng bạn bè đi dạo phố. Không biết lần này cô nói dối có thể lừa hắn hay không? Vậy sao? Tôi không muốn biết em ra ngoài cùng ai. Hiện tại, em mau thay quần áo. Tôi muốn đưa em đi tham gia một bữa tiệc. Hắn quyết định không so đo việc cô không nghe lời. Được. Nguy hiểm thật. Nếu hắn tiếp tục hỏi, bí mật của cô chẳng phải sẽ bị lộ sao? Nhìn bóng lưng cô vội vàng rời đi, Diêm Thiên Phạm không khỏi lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa. Diêm Thiên Phạm mở cửa xe thể thao, mang theo Vân Yên đi tham gia bữa tiệc. Vừa tới hội trường, sự cao lớn anh tuấn của anh lập tức trở thành mục tiêu vây quanh của nhiều mỹ nữ. Từ trên người hắn tản mát ra khí chất vương giả, làm cho hắn trở thành người được chú ý nhất bên trong hội trường. Vân Yên không muốn gây trở ngại cho hắn, lùi sang một bên, lại ngẫu nhiên gặp Lý Sĩ Kỳ. Vân Yên, cậu theo cha tới tham gia bữa tiệc này sao? Mình có thể gặp gỡ bác trai một chút không? Thật tốt, Lý Sĩ Kỳ nghĩ, buổi chiều cùng cô một chỗ, hiện tại lại có thể gặp cô. Mình không đi cùng cha, cô ngập ngừng nói, không muốn phơi bày quan hệ của cô cùng Diêm Thiên Phạm cho người khác biết. Vậy, nơi này có chút không thoải mái, chúng ta đi ra ngoài một chút được không? Hiện tại, ác ma kia là sẽ không có thời gian để ý cô. Hai người tới trong hoa viên, ngồi xuống ghế đá. Lý Sĩ Kỳ nhìn cô nói. Vân Yên, mình thấy cậu dường như có tâm sự. Gần đây cậu làm sao vậy? Hắn không hiểu người luôn luôn hoạt bát, còn có chút lơ mơ như cô. Chân mày làm sao giống như nhíu lại. Mình không có tâm sự, chỉ là mình phát hiện thích một người thật sự là một chuyện không dễ dàng. Cô thích Diêm Thiên Phạm, ánh mắt của hắn, nụ cười của hắn đều có thể làm cho trái tim cô nhảy nhót không thôi. Nhưng mà hắn không thích cô. Cậu có đối tượng rồi à? Vân Yên thích hắn sao? Lý Sĩ Kỳ thật mong đợi. Trước đây thật lâu mình đã thích hắn, chỉ là hắn dường như không có cảm giác đặc biệt nào đối với mình. Thời điểm duy nhất hắn có cảm giác với cô dường như chính là thời điểm hắn làm chuyện đó với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net